Mỗi một lần tiếng nổ truyền ra, sẽ có một nơi thân thể của nàng trực tiếp nổ tung, máu thịt bầy nhầy. Mà khi tiếng nổ tiêu tán, thì hàng bối hiện ra trước mặt Bành Hạo hoàn toàn biến dạng, máu thịt rách tung tóe, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mạnh Hạo! Hàng bối phát ra tiếng kêu thê lương, trực tiếp lao đến Mạnh Hạo như một luồng ánh sáng màu máu. Trong chớp mắt đến gần, tay phải nàng nhấc lên như bao phủ tinh không, hóa thành một chảo chụp đến Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ âm âm nổ tung, tinh không bốn phía Mạnh Hạo trực tiếp vỡ vụn. Nhưng thân thể của hắn lại không nhúc nhích chút nào, hắn lạnh lùng nhìn về phía Hàng bối, tay phải vung lên. Tạo nên một cổ gió lốc ngập trời đánh thẳng tới Hàng bối. Hàng loạt tiếng nổ truyền ra. Đồng tử của Hàng bối co rút lại hoảng sợ, sự cương hãn của Mạnh Hạo giờ khắc này khiến cho nàng thất kinh. Ngay lúc này, Mạnh Hạo xoay người, tay phải nhấc lên nắm lại, đấm ra một quyền vào ngực Hàng bối. Ầm một tiếng, Hàng bối phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể trực tiếp tan vỡ giữa không trung, trong nháy mắt lại sắp ngưng tụ lại. Nhưng nàng chưa kịp ngưng tụ thành công, thân ảnh Mạnh Hạo đã như quỷ mị, lần nữa xuất hiện bên cạnh, lại đấm ra một quyền. Từ đó về sau, mặc cho Hàng bối ngưng tụ thân thể như thế nào, Mạnh Hạo dùng một quyền đánh cho thân thể Hàng bối, nơi này hoàn toàn vỡ vụn, 10 lần, mấy mươi lần, hơn trăm lần. Lấy ra lực lượng chân chính của người đi, nếu như thật sự chỉ có vậy, ta sẽ rất thất vọng. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, tu vi trong cơ thể bạo phát toàn diện, một quyền đánh ra trực tiếp hóa thành biển lửa. Bên trong biển lửa xuất hiện vô số kim sát khí phạt. Cũng có lực lượng sinh cơ và bục đát của cây khô, còn có uy năng mai táng của đất, cuối cùng hóa thành vô tận nước ăn mòn, thối rữa, một quyền ngũ hành diệt tuyệt đánh ra. Trong tiếng nổ ngập trời, thân thể Hàng bối ngay trong chớp mắt lần nữa, chia năm xẻ bảy, trở thành vô số máu thịt, văng vãi khắp bốn phương. Bên những mảnh vỡ vụn máu thịt kia, có lực lượng ngũ hành quấn quanh, khiến cho nàng ngưng tụ, trở nên chật vật. Vào giờ khắc đầy, một thanh âm không thuộc về Hàng bối, mang theo vẻ mơ hồ, trầm trầm, truyền khắp tinh không. Mạnh Hạo là thiên biến thứ 8, tuế ức biến. Trong vô tận tháng năm trước, người đầu tiên siêu thoát bên trong tinh không này. Tao gọi hắn là quỷ. Lầm. Chương, ta là quỷ. Gần như ngay khoảng khắc khi giọng nói mơ hồ, trầm trầm của La Thiên truyền ra, thì những máu thịt văng tứ tán kia cũng trở thành tro bụi, triệt để tiêu tán, không còn tồn tại nữa. Mà từ xa, trong tinh không lại xuất hiện một luồng cầu vòng màu xám đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Hai mắt Bành Hạo bỗng nhiên co rút lại. Khi hắn vừa xoay người, cầu vòng kia đã đến gần, hóa thành một ngón tay điểm về phía ngực Mạnh Hạo. Khi ngón tay này sắp sửa đụng vào ngực Mạnh Hạo, đột nhiên đầu một nơi mi tâm Mạnh Hạo chợt mở ra, hóa ra một luồng sáng va chạm với ngón tay kia. Ầm một tiếng, toàn thân Mạnh Hạo chấn động, bịch bịch lui về phía sau, sắc mặt đỏ lên. Hắn ngẩng mạnh đầu, hai mắt lộ ra vẻ sắc bén, chiến ý dâng lên ầm ầm. Vậy mới đúng. Lấy chiến lược thật sự của người trà, quyết chiến cùng ta. Mạnh Hạo nhìn về thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mắt, lên tiếng. Thân ảnh ấy hắn không xa lạ gì, đó là nam nhân trung niên. Tóc dài màu xám tro, mặc áo bào màu xám tro. Người này đứng ở nơi đó, khí tức ngạo nghễ thiên hạ không ngừng bộc phát. Trên người của hắn cũng có khí tức siêu thoát tồn tại, nhưng nhìn kỹ đó không phải siêu thoát bình thường, mà cũng là bán tổ như Mạnh Hạo năm xưa, thậm chí còn có mặt thần bí Mạnh Hạo không nhìn thấu. Người này chính là người Mạnh Hạo đã gặp trong Minh Cung của Thương Mang phái, Thương Mang lão tổ, vị đại năng siêu thoát đầu tiên trong toàn bộ vũ trụ, được La Thiên xưng là quỷ. Vẻ mặt của hắn lạnh như băng, không có linh trí. Nhưng hắn đứng ở nơi đó lại khiến tinh không trở nên vô cùng áp bách. Mơ hồ có thể thấy được ở phía sau hắn thấp thoáng có một hư ảnh khổng lồ vô cùng dữ tợn, phát ra quỷ khí ngập trời, nhưng lại có một cổ cao quỷ tựa như quỷ hoang vậy. Là thiên biến thứ 8, tuế ức biến là đại pháp kinh khủng, chỉ có bản tôn của La Thiên mới có thể thi triển.